Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 29, sao Thủy Lục. Góc truyện audio.com. Chấm. An Huyền xem kim dịch trên ngón tay kia khẽ ướt át. Vốn là gượng cười gò má triệt để chìm xuống đến. Yên tĩnh ban đêm, hai người tương đối trầm mặc, vừa mới bữa tối lúc còn sự hòa thuận bầu không khí, trong nháy mắt trở nên đọng lại đứng lên. Phải nói, ở Lịch Lâm xuất hiện một khắc kia bắt đầu, bầu không khí cũng đã sinh ra biến hóa. Hắn là người bạn trai cũ đi. Thật lâu, Kim Dịch xem nàng, cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng. Nàng nhắm lại mắt, cố gắng ở đè nén chính mình tâm tình. Không phải là, như vậy, hắn có phải hay không thích ngươi? Hắn lại hỏi, ta cảm thấy được, hắn hết sức để ý ngươi. An Huyền sâu hít một hơi thật sâu khí. Kim Dịch, ta không phải là rất nhớ nói cái này đề tài. Hắn xem nàng gò má. Này Trương mỗi lần cười rộ lên cũng sẽ nhường hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng khuôn mặt. Giờ phút này thật không ngờ u ám không sáng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, nàng bản năng phản ứng, chính là đem hắn loại trừ ở chính mình thế giới ngoài. Cho dù trước một giây nàng còn ở hắn trong lòng, có thể một giây sau, nàng liền phảng phất hội cách hắn cực xa. An Huyền, ta vốn đến cho là ta đã đi tiến ngươi tâm. Hắn thanh âm rất xa xút. Có thể ta nghĩ, ta còn là một chút cũng không hiểu rõ ngươi. Không vội vàng được, nàng giọng nói rất nhạt mỏng. Mỗi người đều có nhất khối chính mình không muốn bị những người khác đụng vào vùng cấm. Đối kia khối vùng cấm chẳng quan tâm mới là chính xác cách làm. Nhưng là ta nghĩ cùng ngươi chia sẻ, nghĩ tham dự đến trong sinh hoạt của ngươi. Hắn nhẹ nhàng cầm nàng tay. Ta không sợ hãi trước ngươi có kia người hắn thích. Chỉ cần ngươi bây giờ có thể đủ nhường ta ở ngươi bên cạnh. Có thể cùng ngươi dần dần đã quên hắn. Thay thế hắn. Vậy thì vậy là đủ rồi. Đó là không có khả năng. Nàng không hề dừng lại. Chém đinh chặt sắt phản bác. Trên cái thế giới này không có người nào có thể thay thế ai. Có thể nói hết. Nàng mới đột nhiên ý thức được cái gì. Đưa tay che chính mình môi. Sau đó nàng ngẩng đầu lên chạm được hắn con mắt. Mới phát hiện kia song vĩnh viễn đều ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng trong ánh mắt. Giờ phút này đã che kín bi thương. Nàng nói sai lời nói. Nàng vừa mới tổn thương một cái thật lòng yêu nàng nhân. Nàng theo thói quen đem mình bảo vệ ở chính mình trong thể xác. Lại quên cái này nhân cùng trước bất cứ người nào đều bất đồng. Là nguyện ý ôm trong ngực mặc thể xác nàng nhân. Nhưng là, lời đã ra miệng, đó là nàng bản năng nhất. Liền nàng chính mình đều cảm thấy khiếp sợ phản ứng. Lại giải thích nhiều cũng không cách nào che giấu. Kim Dịch, nàng động động môi, nhẹ giọng mở miệng kêu hắn tên. Ta đưa ngươi về nhà. Hắn không có nhìn nhiều nàng con mắt, chỉ là xoay người dắt nàng đi lên phía trước. Hắn động tác vẫn là ôn nhu, có thể dắt nàng lòng bàn tay cũng đã lạnh buốt. An Huyền tâm như bị kim châm đồng dạng. Mấy ngày kế tiếp, nàng cùng Kim Dịch trong lúc đó bầu không khí cũng không có thật sự trên ý nghĩa ấm lại. Mặc dù hắn như cũ hội đúng giờ tiếp nàng tan tầm, mang nàng đi ăn cơm, nói chuyện phiếm, nhưng là nàng rất rõ ràng có thể chứng kiến. Hắn kia song thủy chung thuần túy mà ôn nhu trong ánh mắt. Này vài ngày nhưng vẫn lắng đọng ảm đạm. Nàng biết rõ mình không thể dạng này. Nàng không muốn nhìn thấy cái này nam nhân bởi vì nàng mà khổ sở như vậy bi thương. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hắn là này cuộc đời trừ nàng ba ba bên ngoài. Đối với nàng đàn ông tốt nhất, nàng cảm giác mình thật sự là một cái đầu đuôi rõ ràng vô liêm sỉ. Này một ngày buổi sáng sau khi rời giường, nàng quyết định, khuya hôm nay lúc ăn cơm, nhất định phải cùng Kim Dịch mở rộng cửa lòng nói chuyện. Tiêu trừ ngăn cách. Có thể đến công ty nhìn hôm nay một ngày nhật trình biểu. Nàng chợt phát hiện, Xế chiều hôm nay nàng muốn cùng Thẩm Trì Hy cùng đi nổi tiếng y dược công ty JIP. Cũng chính là Lịch Lâm chỗ công ty tiến hành khách hàng thăm hỏi. Đó cũng không phải vừa mới chuyện quyết định. Trước vì cái này hạng mục nàng hao phí rất nhiều tâm sức. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng Lịch Lâm quan hệ sẽ đi đến hôm nay này nông nỗi. Nắm nhật trình biểu tay hơi có chút phát run. Nàng cắn răng, muốn cùng Thẩm Trì Hy đề ra tạm thời thay người. Nhưng là lời nói đến bên miệng, lại cảm giác mình nhất định phải đi. Nếu như nàng thực đã từ trong đáy lòng bỏ xuống Lịch Lâm, thật lòng tiếp nhận Kim Dịch, vì cái gì nàng không dám cùng Lịch Lâm lần nữa chính diện tương đối đâu? Nếu quả thật chỉ là thanh mai trúc mã, ca ca, đi qua như thế dài một đoạn thời gian điều chỉnh, nàng vì cái gì vẫn không thể bằng phẳng đối hắn mỉm cười cùng tiến lui đâu? Một đường đến JIP, tiến ký túc xá thời điểm nàng vẫn còn có chút căng thẳng. Mặc dù cái này hạng mục không phải là Lịch Lâm cùng các nàng nối tiếp, nhưng nàng vẫn là rất sợ lại ở chỗ này chạm mặt đụng phải Lịch Lâm. Thật vất vả nàng không có rớt dây chuyền, ai có thể đoán được ở gặp mặt thời điểm, nàng ông chủ Thiết Nương từ Thẩm Trì Hy lại cấp một cái đại ngạc nhiên mừng rỡ. Trực tiếp đối phương công ty một vị Mỹ Nam cao tầng đồng ngữ bạo nói tục. Hơn nữa nhìn Thẩm Trì Hy kia phó bất cứ lúc nào muốn bộc phát bộ dáng. Giữa hai người này nhất định là gian. Tình đã lâu, một hồi vốn là sự hòa thuận hội đàm bầu không khí toàn bộ hành trình thần kỳ quỷ dị. Nàng cùng đối phương một vị khác ngoài nghề cao tầng ở mê trong không khí lấy tốc độ nhanh nhất cao nhất hiệu suất qua hết hạng mục nội dung. Vội vàng đều co cẳng rời đi phòng họp cái kia đáng sợ tu la chàng. Ra phòng họp, nàng suy nghĩ một chút. Vẫn là dừng bước ở trước đài. Nhẹ giọng hỏi thăm trước đài tiếp đãi. Ngươi hảo, xin hỏi Lịch Lâm hôm nay ở sao? Ngươi là nói Foster Lee sao? Nữ tiếp tân hỏi, thấy nàng sau khi gật đầu. Nữ tiếp tân nói, ta vừa mới nghe Foster thư ký nói. Hắn hôm nay ngã bệnh xin nghỉ, chưa có tới công ty. Trong nội tâm lập tức, lộp bộp, một tiếng, như là bị người dùng tay nhẹ nhàng xoa một chút trái tim. Nàng miễn cưỡng cười hướng về nữ tiếp tân nói cảm ơn. Chậm rãi đi về hướng thang máy. Buổi tối lúc ăn cơm, nàng rõ ràng không thế nào ở trạng thái. Kim Dịch hôm nay mang nàng đến này ra quán ăn là nàng cho tới nay thích nhất cửa hàng lầu. Nhưng là cho dù ăn cơm toàn bộ hành trình cười ở cùng hắn tán phiếm, nàng trong lòng lại thủy chung đều là bất ổn. Cái loại đó bất an, phiền não, tâm loạn như ma, không ngừng mà đang tra tấn nàng đại não. Cơm nước xong đi quầy hàng tính tiền thời điểm, nàng di động vang lên. Kim Dịch nhân liền đứng ở bên người nàng. Nhất cúi đầu liền có thể trông thấy trên điện thoại của nàng điện thoại gọi đến biểu hiện. Lịch Lâm, chứng kiến cái này tên. Hai người thần sắc đồng thời trở nên phức tạp đứng lên. An Huyền ánh mắt chợt khẽ hiện tránh. Nghiêng mặt qua, hạ giọng nói. Ta qua bên kia tiếp điện thoại. Kim Dịch không lên tiếng. Chờ đi đến quán ăn ngoài. Nàng tiếp khởi điện thoại, áp vào chính mình bên tai. Tiểu Huyền, Lịch Lâm thanh âm nghe vào có chút ít sương mù cùng suy yếu. Ngươi ở nơi nào? Mới vừa cơm nước xong. Nàng cũng không biết nên dùng cái dạng gì thái độ đi đối mặt hắn. Ngươi, ngã bệnh, nàng chưa từng có nghe qua hắn như vậy vô lực thanh âm. Tối hôm qua nóng dần lên phát đến 40 độ. Buổi sáng đi bệnh viện treo nước, ngủ một cái buổi trưa, bây giờ còn là có 38 độ ngủ, không có lui, nàng thả xuống rủ xuống con mắt, tận lực làm cho mình thanh âm nghe không có không ổn định. Có thể tìm ai hỗ trợ đem ngươi lại đưa đi bệnh viện sao? Ngươi như bây giờ tình huống không tự kiềm chế lái xe. Đầu kia Lịch Lâm trầm mặc 2 giây, cười khổ một tiếng. Ngươi cảm thấy có ai sẽ đến hỗ trợ đâu. An Huyền tâm trầm xuống. Hắn cha mẹ mới vừa ly hôn. Về tình về lý hắn không thế nào thích hợp đi phiền toái bọn họ. Hắn thân ca ca lịch đảo tại phía xa thành phố A, nước xa vô pháp cứu gần hòa. Nàng hiểu rõ hắn, như thế nhiều năm hắn thời gian qua độc lập, không thích phiền toái người khác, cùng đồng nghiệp quan hệ cá nhân không nhiều, bình thường giao hữu cũng không nhiều. Cho nên có ai có thể tại như vậy thời khắc lập tức đuổi đi qua. Tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Ta, nàng vừa muốn nói gì? Liền nhìn đến Kim Dịch đi đến trước mặt nàng. Hắn liền dạng này nhìn qua nàng. Không nhúc nhích, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều tâm tình. Bọn họ đều lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai bên. Giống như là qua nhất thế kỷ vậy dài đằng đẵng sau. Nàng cuối cùng xem Kim Dịch con mắt mở miệng. Ta hiện tại đến nhà ngươi. Sau khi nói xong câu đó, nàng cúp điện thoại. Kim Dịch, ngươi thực quá tốt, hảo đến ta dạng này ti tiện nhân. Đều không nghĩ tại ngươi trước mặt nói dối. Nàng cầm điện thoại di động, từng chữ từng câu nói. Hắn hiện đang bị bệnh, ở nhà một mình, hắn ra người đều không tại hắn bên cạnh. Trừ ta ra không ai có thể chiếu cố hắn. Ta hiện tại phải đi hắn trong nhà. Hắn vẫn là xem nàng. Không lên tiếng. Ta biết rõ làm ngươi bạn gái. Ta tuyệt đối không nên làm ra dạng này hành vi. Hắn không phải là ta bạn trai cũ. Cũng cùng ta không có liên hệ máu mủ. Nhưng là ta yêu hắn toàn bộ 7 năm. Hắn là ta này cuộc đời duy nhất yêu qua nam nhân. Hắn từ nhỏ làm bạn ta lớn lên. Xuất phát từ như thế nhiều năm tình cảm. Ta hôm nay cũng có thể qua đi một chuyến. Nhưng là giữa ta và hắn cái gì cũng không biết phát sinh. Liên tục không có nói cho ngươi biết hắn sự tình là vì ta còn không có hiểu rõ ràng rốt cuộc muốn nói như thế nào. Có lẽ ta bây giờ còn là không nghĩ rõ ràng. Nhưng là này chút ít chính là ta hiện tại nghĩ nói với ngươi chân thật nhất tâm lời nói. Không quan hệ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi qua. Ai ngờ, Kim Dịch đột nhiên như thế mở miệng. Kỳ thật ngươi không cần cùng ta nói này chút ít cũng có thể. An Huyền nghe được có chút ít ngẩn ra. Không thể tin xem hắn. Ta đưa ngươi đi nhà hắn. Chờ ngươi đi ra sau ta lại đưa ngươi trở về. Hắn nói, ta ở nhà hắn lầu dưới chờ ngươi. Có cái gì cần ngươi bất cứ lúc nào có thể nói cho ta biết. Ta không lên lầu, không cần, nàng cắn môi, cảm giác mình mũi có chút mỏi nhừ. Kim Dịch, ngươi không cần làm đến dạng này trình độ. Ta này hai ngày nghĩ rất nhiều. Ta nghĩ, ngươi có lẽ đem ngươi này cuộc đời tất cả yêu đều cấp cái này nam nhân. Dạng này yêu cả đời khả năng chỉ có một lần. Cấp liền thấy cũng cầm không trở lại. Ta không muốn cùng hắn so với. Ta cũng vậy thay thế hắn không được. Nhưng là không có vấn đề gì. Ta không phải là trong sinh mệnh của ngươi cái kia cầu vồng vậy sáng lạn nhân. Vậy coi như cái kia chiếu sáng ngươi về nhà đường xá thắp đèn nhân có thể. Ngươi đem ngươi tất cả yêu đều cho hắn. Không có vấn đề gì. Ta vẫn như cũ sẽ yêu ngươi. Thậm chí ngay cả cùng đem ngươi yêu hắn phần cũng cùng nhau cấp ngươi. An Huyền này cuộc đời chưa từng có một khác. Trong lòng cảm thấy như vậy khó chịu. Khó chịu đến liền nước mắt ở trong hốc mắt. Cũng lưu không đi ra. Kim Dịch, ngươi đời trước có phải hay không thiếu ta? Chấm, nàng thanh âm đã có chút ít mơ hồ. Thiếu ta nhiều ngàn vạn đi. Kim Dịch nghe, sờ đầu, khẽ mỉm cười, sau đó vươn tay đem nàng ủng vào trong lòng. Ta không biết rõ à, vậy ngươi kiếp sau lại chậm rãi còn ta đi. Ấn vài cái lên cửa chuông, chờ một hồi, môn mới từ bên trong bị mở ra. Mặc đồ mặc ở nhà Lịch Lâm giờ phút này nhìn qua hết sức yếu ớt. Sắc mặt tái nhợt, liền đi đường bước chân cũng hơi lay động. Thấy nàng sau, hắn con mắt lập tức phát sáng lên, nhẹ nhàng đối với nàng cười. Tiểu Huyền, Nàng đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn vào nhà. Sau đó đóng cửa lại. Cầm hắn cánh tay. Một đường nâng hắn đưa đến trong phòng ngủ của hắn. Ta mua dược. Đợi lát nữa ngươi thì ra như vậy nước nóng uống hết sau đó ngủ. Ta lại đi giúp ngươi nấu cái cháo. Chờ ngươi tỉnh ngủ về sau có thể ăn. Nếu không không có sức chống cự. Nói xong, nàng từ một bên ngăn tủ bên trong chuyển ra nhất giường chăn mền. Trải tại hắn hiện tại trên chăn. Vẫn là dùng mét khối pháp. Chưa nóng che suốt mồ hôi. Liều mạng ngủ, liều mạng uống nước nóng. Mới có thể hạ sốt. Lúc ta còn nhỏ nóng dần lên mẹ ta chính là như thế xử lý. Lịch Lâm ngồi ở trên giường. Lặng lặng xem nàng ở trong phòng đi tới đi lui bóng dáng. Đến, đem cái này thuốc uống. Còn có nước nóng, uống. Nàng từ phòng bếp bưng nước nóng cùng dược lại đây. Ngồi vào hắn bên giường. Đưa cho hắn. Hắn lăng lăng xem nàng. Không có vươn tay. Nhanh lên. Ngươi còn muốn tiếp tục đốt tới 40 độ sao? Hắn này mới vươn tay. Tiếp nhận cái ly. Nghe lời nói uống thuốc. Nằm xuống. Ngoan ngoãn. Nàng thu hồi hắn uống sạch chén nước. Ta lại đi đổ một ly buông tha đến. Ngươi vừa tỉnh liền thấy uống một chén. Tiểu Huyền, ở nàng phải ly khai trước. Hắn thấp giọng nói. Chờ ta tỉnh lại còn sẽ thấy ngươi sao? Hội, chấm, nàng bình tĩnh xem hắn. Ta chờ ngươi thiêu lui lại đi. Hắn này mới giống như là an tâm đồng dạng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chờ Lịch Lâm ngủ sau. An Huyền ở phòng bếp nấu cháo. Giữ ấm. Sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng Kim Dịch phát vi tính. Không biết qua bao lâu. Nàng chợt nghe Lịch Lâm thanh âm. Ngươi trở về đi. Hắn đứng ở hắn cửa phòng ngủ. Nhìn qua nàng. Hò khan vài tiếng. Ta thiêu lui. Nàng từ trên ghế salon đứng dậy. Đi qua đi sờ sờ hắn cái trán. Lập tức nhăn lại mày. Gạt người làm cái gì? Vẫn là hết sức nóng à? Không có việc gì. Trở về đi. Lịch Lâm lẳng lặng xem nàng. Hắn đang đợi ngươi. Nàng nhìn lại hắn. Trong nháy mắt trầm mặc lại. Tiểu Huyền. Cảm ơn ngươi vào lúc này qua tới chiếu cố ta. Chấm. Hắn giơ tay lên. Như mới trước đây rất nhiều lần đồng dạng. Nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu tóc. Không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái cùng xúc động. Bất quá, trở về đi, ta không sao, không cần lại lo lắng ta. Chấm, trở về đi, hắn lại lặp lại một lần. Nàng xem thấy hắn con mắt, trong đôi mắt kia, không còn là mấy lần trước sụp đổ luống cuống. Mà là nàng quen thuộc nhất, bình tĩnh ôn nhu, hắn là người đàn ông rất tốt. Hắn sẽ đối với ngươi rất tốt. Hắn cười nói, đi thôi. Hắn sẽ chờ được sốt ruột. An Huyền cuối cùng động động bước chân. Ở trong ánh mắt của hắn đi đến cửa trước. Tiểu Huyền. Ở nàng tay phóng đến cửa đem thời điểm. Nàng nghe được hắn thanh âm. Cảm ơn ngươi đã từng yêu qua ta. Tác giả có lời muốn nói. Viết khóc QAQ. Này đạo lựa chọn đề thực quá khó làm. Cách chương.